Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng. Chương 75-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đông đứng yên nghe Từ Hải tâm sự, không nghĩ là hắn còn tát ta một cái. Phụt, Từ Hải nhướn mi không vui nhìn Trần Đông vừa phun hết ngụm rượu mới uống. Trần Đông ngượng ngùng lấy tay áo chùi chùi miệng, niềm nở nói. Ngươi, nói tiếp đi, ta nghe đây. Trần Đông, bây giờ ta phải làm sao? Càng ngày đường càng ngắn lại mà hắn thì, tránh mặt ta thấy rõ. Không khí lại im lặng, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên trời nhìn trăng sáng. Vằng vặc kia, Từ Hải nằm yên trên mái ngói, Trần Đông thì gác một tay lên gối, tay kia cầm bầu rượu nhẹ lắc lắc. Từ Hải bên cạnh Trần Đông không kìm lòng được mà thở dài một hơi. Trần Đông nhìn hắn tuy vẻ mặt rất đau xót nhưng trong lòng đã xoắn lại hình con bướm vì nín cười. Từ Hải ơi là Từ Hải, ngày thường lạnh mặt với huynh đệ, lúc nào cũng nghiêm túc đến phát chán, chưa có chuyện gì khiến hắn khốn đốn, vậy mà bây giờ mới ăn một cái tát đã như vậy rồi. Sao không thử nói với hắn đi, nói với Vân tiểu tử là ngươi yêu hắn ấy. Không được, nói ra lại ăn tát lần nữa, bị tát không đau, người tát lại là tiểu tử trong lòng nên mới đau. Chuyện này cũng rất khó chấp nhận, chúng ta thấy mãi thành quen, còn tiểu tử kia là nam nhân bình thường, làm sao chịu được. Ai, Trần Đông dùng ánh mắt thương hại nhìn Từ Hải. Từ Hải cũng không để ý ánh mắt buồn bã nhìn lên bầu trời đen kịt, đen như cái tương lai u ám sắp tới của hắn vậy, không có Thúy Vân, những ngày sắp tới chắc rất trống vắng khó chịu. Lúc này bên dưới bỗng nhiên vang lên tiếng gọi, ân nhân, Trần Đông công tử. Từ Hải vẫn nằm yên không nhúc nhích nên Trần Đông đành phải đứng dậy phi thân chui ngược từ cửa sổ vào phòng. Thúy Kiều thấy Trần Đông xuất hiện, thì cười nhẹ nói với hắn, lại làm phiền công tử rồi, chỉ là bọn ta dự định sẽ xuống phố tham gia lễ hội một tí, may mắn, nơi này đang có hội, vui lắm. Trần Đông quan tâm hỏi thêm, có cần bọn ta đi cùng không? Nghe Trần Đông hỏi vậy Thúy Kiều xua tay liên tục. Không cần đâu, hai người cứ nghỉ ngơi đi. Thúy Kiều đi rồi, Trần Đông lại tiếp tục trèo lên trên mái, vươn vai vài cái rồi tường thuật lại cho Từ Hải nghe. Từ Hải chăm chú nghe xong thì bâng quơ hỏi, vậy tiểu tử kia có đi không? Chắc có, thấy bọn họ khá thân thiết với nhau mà. Không để cho Trần Đông nằm xuống, Từ Hải đã xách hắn lên, sau đó đến trước phòng của Hoạn Thư, bắt Trần Đông gõ cửa. Chúng ta, vào được không? Cửa cạch một tiếng, được mở ra, người mở là Thúy Kiều. Thúy Kiều cười tủm tỉm bảo hai người vào trong ngồi đi. Trần Đông thì khách, sáo cười, Từ Hải lại vác cái mặt đen như đít nổi đi vào, khi vào còn hơi liếc nhìn Thúy Vân đang đứng chải tóc cho Hoạn Thư một cái, vừa ngay. Lúc thấy Thúy Vân cũng nhìn lại mình thì vội quay mặt đi nơi khác. Thúy Kiều đã trang điểm xong, gương mặt vốn đã xinh đẹp như hoa phù dung nên chỉ cần tô điểm nhẹ một lớp phấn đã khiến nàng ấy xinh đẹp như tiên tử. Dáng Trần, quần áo trên người Thúy Kiều thì đỏ rực rỡ khiến nhan sắc càng trở nên yêu mị. Trái ngược với Thúy Kiều, Hoạn Thư chỉ mặc một bộ quần áo vàng nhạt, đai lưng viền kim tuyến ôm sát lấy vào eo mảnh khảnh, ngay cả tay áo cũng được một đường viền vàng sậm tạo nên nét duyên dáng yểu điệu khó tả. Mở cửa cho Từ Hải cùng Trần Đông xong, Thúy Kiều lại quay đến bên bàn trang điểm, cầm một thỏi giấy đỏ lên đưa cho Hoạn Thư ngậm chặt lấy, sau đó dùng tay bôi đều son ra. Ban đầu vì Hoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư đưa lưng về phía này nên Trần Đông không nhìn rõ, mãi khi nàng ấy đứng dậy, lấy tay xoa xoa đầu Thúy Vân, Trần Đông mới ngẩn người. Tóc Hoạn Thư rất dài được xõa tự nhiên ra, trên đầu chỉ búi thành một búi tóc nhỏ cố định bởi ba cây châm hồ điệp, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Nhìn, nàng súng xính trong bộ váy đơn giản này không hiểu sao lại rất đáng yêu, xinh đẹp hơn vạn lần khi khoác trên người bộ quần áo của đương gia chủ mẫu. Hoạn Thư cười cười hỏi Từ Hải cùng Trần Đông, bọn ta đi lòng vòng, chỉ sợ hai người mau chán thôi. Từ Hải thì không trả lời, Trần Đông lại thẹn thùng đỏ mặt. Này, có hai người nam nhân đi cùng vẫn an tâm hơn. Thúy Vân đã chuẩn bị xong từ trước, nàng chỉ mặc bộ quần áo màu lam nhạt như cũ, tóc cột cao trông không khác thường ngày là bao, có điều gương mặt lại hơi tiểu tụy, dường như do thiếu ngủ nên mới vậy. Mọi người cùng nhau đi xuống phố, phố phường đêm nay rất đẹp, lồng đèn được răng bắt chéo khắp nơi, ngay cả trên mấy thân cây to lớn cũng được treo đèn lên. Đấy, người người qua lại nhộn nhịp, một màu đỏ rực bao trùm lấy góc thành. Thúy Kiều cùng Hoạn Thư hớn hở, mỗi người giữ một tay của Thúy Vân mà kéo nàng đi về phía trước, gặp gian hàng nàng cũng tấp vào. Ngay cả gian hàng bán rổ tre cũng không tha, không biết lấy hứng thú từ đâu, lại nhất định mua cho được một cái sọt to rồi ném ngược lại cho Trần Đông ôm, thế là trên phố xuất hiện cảnh tượng một vị công tử hào. Hoa phong nhã, đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ quạt che lại. Kẹp dưới nách hai tay bê một cái sọt tre, bên trong chứa khá nhiều đồ. Dùng của nữ nhân, ngay cả cái yếm cũng có khiến mấy cô nương khi nãy mắt còn long lên hình trái tim, nhìn xong lại giạt giạt ra xa. Cũng khó trách ai nhìn vào cũng nghĩ Trần Đông biến thái, nào hiểu được sự tình bên trong. Từ Hải khoanh tay trước ngực, khuôn mặt hơi ủ rột, đôi mắt lúc nào cũng âm thầm quan sát bóng lưng nhỏ bé đang bị kéo chạy ngược chạy xuôi kia. Trần Đông thì ngốc cả mặt ra, thấy Hoạn Thư cười vui vẻ, hắn cũng cười. Mặc kệ chuyện mình đang vác đống đồ kia đi lòng vòng trên phố. Hai người kia như lần đầu tiên được giải phóng nên thứ gì cũng thấy lạ. Dường như mua không biết mệt, Thúy Vân khẽ liếc nhìn túi tiền của Hoạn Thư cùng Thúy Kiều âm thầm đau ruột đau gan, đã đành đại tỷ Thúy Kiều, quanh năm suốt tháng bị nhốt ở Thanh Lâu không được đặt chân ra ngoài. Hoạn Thư thì chỉ biết ru rú trong nhà làm một vị chánh thê nghiêm túc. Đau đầu đau não suy nghĩ ra cách bắt chẹt đám thê thiếp nhưng hai người. Bọn họ có cần phải hào hứng thế không? Thúy Vân chóng hết cả mặt thấy hai người kia lại vác nàng nhằm vào đám đông phía trước thì thở dài. Thôi rồi, phía trước là một lễ đài lớn được dựng ở ngoài trời nằm bên cạnh bờ sông. Bên trên răng đèn phải gọi là cực kỳ hoành tráng, một nam nhân cao lớn quần sắn lên tận đầu gối, gương mặt được phủ bởi một lớp mặt nạ đen. Tay cầm hai cái dùi trống to, sau một hồi trống thật dài mới dừng lại. Khiến mọi người chú ý không thôi, nam nhân kia vừa dừng tay, đã có một cô gái xinh đẹp đứng ra, hai tay vươn về phía trước trấn an đám đông. Chư vị, xin mọi người hãy giữ yên lặng, hôm nay đại nhân nhà chúng tôi có ý định muốn mở một cuộc thi tài cho các cô nương ở Bình Tây Thành này có cơ hội đua tài cùng nhau. Hoạn Thư ở dưới này chen chúc, muốn nhẹp cả ruột nói nhỏ vào tai Thúy Vân, cái này mấy hôm trước ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghe qua nhưng không ngờ lại làm lớn thế kia, người có muốn lên thi, thử không? Thúy Kiều cùng Thúy Vân cười trừ từ chối, chỉ có ý định đứng một bên xem vui nên Hoạn Thư cũng không nói nữa, nào ngờ cô nương kia lại nhắc tới giải thưởng. Người về nhất đêm nay sẽ nhận được một cặp từ huyền bội, trên tay nàng ta là một cái khay gỗ được phủ lụa màu vàng nhung, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cặp ngọc bội tím thuần khiết kia. Tuy Thúy Vân chưa từng nghe danh từ huyền bội nhưng nhìn sơ qua liền biết giá trị của nó không hề nhỏ. Nếu như mà bán đi thì chắc rất nhiều tiền á, vậy thì sớm có thể trả lại tiền cho tỷ phu rồi. Hoạn Thư giật mình nhíu tay áo của Thúy Kiều. Cô có nghe không, từ huyền, bội, sao lại ở đây? Trước kia lúc còn ở Thanh Lâu, Thúy Kiều cũng từng nghe sơ qua về những thứ này, tuy nhiên đây là lần đầu tiên nàng được thấy tận mắt. Hoạn Thư khẽ tự hỏi trong lòng, nếu đây là hàng thật thì xem ra người đứng phía sau có thế lực không đơn giản. Bất ngờ tay của Hoạn Thư cùng Thúy Kiều bị Thúy Vân nắm chặt. Không biết động lực ở đâu ra, Thúy Vân kéo hai người bọn họ băng băng về nơi đăng ký, vừa hồ hởi định báo tên thì vị cô nương ngồi ở bàn ghi danh cười gượng ngùng nói, hai vị cô nương kia thì được nhưng công tử thì không được. Thúy Vân sượng đơ mặt, Thúy Kiều lại hỏi nàng, muội thích thứ kia à? Thúy Vân gật gật đầu, ánh mắt nhìn phần thưởng kia không chấp. Thúy Kiều cũng không thèm suy nghĩ nhiều, tiện tay đăng ký luôn. Hoạn Thư thì không tự tin lắm về phần này nên không đăng ký, đứng bên hông lễ đài. Thúy Kiều lấy ra một cái mặt nạ bằng bạc được chế tác tinh tế đeo lên mặt, chỉ để lộ ra cặp môi căng mọng, xinh đẹp lại yêu dã như muốn đòi mạng người khác. Hoạn Thư cùng Thúy Vân trố mắt ra nhìn, Thúy Kiều cười. Cười giải thích, thứ này vừa mới mua được hôm qua, đẹp chứ hả? Thúy Vân gật đầu, Thúy Kiều lại phẩy phẩy tay, lên đàn bừa một bài, biết đâu lại có thể dinh giải. Hoạn Thư không vui vẻ giống Thúy Kiều, ánh mắt hơi cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một tửu lâu. Người ngồi trên đó, nàng ấy cả kinh, lấy tay che miệng lại, thẳng thốt nói không nên lời. Đến, lúc này Thúy Vân mới chú ý, xung quanh có rất nhiều cô nương, hình như đều là tiểu thư khuê các, vẻ mặt điềm đạm, tay ôm một cây cầm, tỷ nữ bên cạnh tỉ mỉ bung dù che cho các nàng ấy. Hoạn Thư cùng Thúy Vân đen mặt, vốn là ban đêm mà, bung dù cái gì. Từ Hải cùng Trần Đông không bon chen được như bọn Hoạn Thư nên đành đứng yên bên dưới chờ, dõi mắt nhìn lên lễ đài lớn. Bọn họ bắt đầu, một loạt, cô nương tiến lên, đàn hát có thổi sáo vẽ tranh ngâm thơ các loại. Đủ cả, Thúy Vân lúc này mới hơi nghi ngờ hỏi nhỏ Hoạn Thư. Lạ thật thi, mà không thấy ai ngồi cho ý kiến thì sao biết ai giỏi nhất? Vân tiểu tử, ngươi có thấy những cô nương có mặt ở đây, ai ai cũng xinh đẹp như hoa, vừa nhìn qua là biết đều là tiểu thư khuê các. Ừ thì sao, nhất định người đứng ra tổ chức cuộc thi này có thể lực không hề tầm thường. Ồ, Hoạn Thư thì thật là thông minh. Thực ra, ta đã nhìn thấy rồi, Tam Vương gia đang ở đây. Quao tỷ thật là giỏi quan sát một hồi. Thúy Vân nói nửa chừng thì im bặt, cái gì mà Tam Vương gia? Nàng bất an nhìn một vòng thì không thấy đại tỷ của mình ở đâu nữa tìm một. Hồi mới thấy tỷ ấy đã lên trên lễ đài mất rồi, muốn cản cũng không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riêng chuyện Thúy Kiều đeo mặt nạ đã khiến nhiều người chú ý, nào ngờ trước. Khi lên biểu diễn, Thúy Kiều còn kéo tột một bên vai áo của mình xuống, lộ ra bả vai trắng nõn mê người. Thúy Kiều nói giai điệu cho người đàn, hát kia đàn, còn mình thì tiến ra giữa. Nhạc vừa lên, Thúy Kiều đã cắt, thanh âm trong trẻo chân di chuyển những bước đầu tiên, năm ngón tay. Khéo léo vươn lên hạ xuống, tài năng của Thúy Kiều thì không, cần bàn tới, chưa kể thời gian ở Thanh Lâu được tôi luyện không ít. Thúy Kiều vừa biểu diễn xong, không khí bên dưới im lặng như tờ. Thúy Kiều, cũng không cảm thấy lạ, vừa múa xong, nàng đã tao nhã khuỵu gối nhún. Người chào, sau đó đi thẳng xuống bên dưới, túm lấy Thúy Vân cùng Hoạn. Thư đi thẳng tìm bọn Trần Đông cùng Từ Hải. Thúy Vân khó hiểu, đại tỷ, sao vậy? Chúng ta còn chưa, không cần chờ nữa, đi thôi. Thúy Kiều gỡ mặt nạ xuống, hối hả bỏ đi, không còn vẻ hào hứng như khi nãy. Nữa, nơi này rất đông người, đi vào gần thì được chứ còn đi ngược ra thế này cực kỳ khó khăn. Thúy Vân cùng Hoạn Thư bị người ta ép đến nỗi thở. Không xong, lạc mất Thúy Kiều khi nào cũng không hay. Hoạn Thư đứng, không vững, bị người ta xô xô đẩy đẩy đến khó chịu thì bỗng nhiên cả. Người được ôm lấy, Hoạn Thư nghệt mặt nhìn Trần Đông đang giữ, nàng chặt trong ngực mà lội ngược dòng người, thấy nàng nhìn mình như. Vậy, Trần Đông cười tươi, đi thôi, ta đưa cô nương ra ngoài. Thúy Vân không tìm thấy đại tỷ nhà mình, trong lòng bất an ghê gớm, vừa chạy ra chỗ thoáng đã vội nhìn xung quanh. Không thấy mọi người đâu cả, bất giác ngay lúc này Thúy Vân lại nhớ tới Từ Hải, lúc trước Từ Hải ghét nàng thật nhưng hắn chưa bao giờ ném nàng ở một mình cả. Khi nãy cả hai gặp nhau chỉ yên lặng cúi đầu, nếu Thúy Vân không lầm thì Từ Hải còn giữ khoảng cách không đến gần nàng. Rõ ràng mọi chuyện đã theo như ý muốn của nàng rồi, Từ Hải tránh xa nàng. Không cần phải nhọc lòng nghĩ cách né hắn nữa. Thế nhưng, sao lại, không vui lên được chút nào cả. Thật khó hiểu, nhớ tới Thúy Kiều, nàng lo lắng tự nói thầm trong đầu. Có thể đi đâu được chứ? Ngay lúc này Thúy Vân trông thấy một bóng áo đỏ từ xa đang chạy đi, nàng. Không suy nghĩ, vội đuổi theo, trong lòng rủa không biết sao đại tỷ lại. Chạy đi nhanh như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì bất ổn ư? Đến khi đuổi theo gần tới nơi thì bóng áo đỏ của đại tỷ dừng lại giữa một cây cầu đá bắc. Ngang giữa dòng, Thúy Vân dừng lại thở mấy hơi, định đi lên đến. Bên cạnh đại tỷ, nào ngờ xuất hiện một bóng người. Người kia không nhìn, rõ mặt chỉ thấy tay của đại tỷ bị nắm chặt dù đại tỷ Thúy Kiều dùng vẻ mặt khó chịu không vui muốn vung tay ra, người kia cũng không cho, nhất quyết siết lấy. Dường như hai bên đang to tiếng với nhau, Thúy Vân nhìn Thúy Kiều xoay người định chạy đi, nào ngờ bị người kia ôm chặt vào. Trong lòng, Thúy Vân nhịn hết được hét toáng lên tay vớ bừa. Cục đá trên đường, này, sao lại dám phi lễ cô nương ở giữa? Đường thế kia, vốn ban đầu chỉ thấy mình tên dê xồm kia, nào ngờ nàng vừa chạy tới đầu cầu, hai người mặc áo đen từ trên cây rớt xuống. Chặn trước mặt Thúy Vân, trầm giọng quát, mau lùi lại, ngươi dám tiến, lên thì đừng trách ta. Nàng bị hù cho hết hồn, tay đang cầm, viên đá chọi bừa về phía trước, hộ vệ áo đen dễ dàng né được viên đá, nào ngờ bị Hoạn Thư đánh cho một kiếm, khi động thủ còn kèm theo một. Câu, trách con mẹ nhà ngươi ấy, tên láo toét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia gằn giọng, ngươi đừng nghĩ bọn ta không dám đánh nữ nhân. Ờ, vậy à, kiếm vừa đánh ra, Trần Đông đã ung dung lấy quạt siết chặt hai lưỡi gươm sắc bén kia, tay giật ngược kiếm đã bay ra xa. Hắn tao nhã phe phẩy cây, quạt, tại hạ là nam nhân đây, hai vị huynh đệ cứ ra tay thoải mái. Hai người kia cảnh giác nhìn Hoạn Thư cùng Trần Đông trước mặt, nhân lúc họ không chú ý Thúy Vân băng băng leo lên cầu, nào ngờ một người khác xuất hiện ý định tấn công Thúy Vân, nàng nhay sang một bên tránh kiếm, kẻ kia đâm tới tim đập bình bịch, tay chân bắt đầu run rẩy lo lắng. Không thôi, đại tỷ tỷ lại chọc vào cái đám người gì thế này. Người kia quơ kiếm một vòng, Thúy Vân đứng sát lan can cầu không còn chỗ tránh, mặt tái xanh té bật ngửa ra phía sau. Tỏ một tiếng cộng với tiếng hét thất thanh của Thúy Vân, mọi người ai cũng hướng mắt về phía này. Thúy Kiều vội đẩy người kia ra, chạy đến nhìn, xuống dòng nước hoảng hốt gọi. Vân Nhi, Vân Nhi, Vân Nhi, Thúy Kiều căm hận nhìn người kia, sau đó la to lên. Trần Đông, công tử mau cứu Thúy Vân đi, muội ấy không biết bơi đâu. Nam tử lạ mặt kia phẩy tay, một người hộ vệ định nhảy xuống, nào ngờ người kia chưa kịp ra tay thì đã có một bóng người nhanh như cắt lao thẳng xuống nước, chẳng mấy chốc đã cứu được Thúy Vân lên. Hoạn thư, cùng Trần Đông vội đứng trên bờ kéo Thúy Vân đã tái mét ngất xỉu lên. Từ Hải ở phía sau đỡ lấy nàng, vừa lên tới bờ đã bế Thúy Vân phóng đi. Mất dạng, Trần Đông vội gọi Thúy Kiều cùng Hoạn thư trở về khách điếm. Không biết tiểu tử kia có sao không? Thúy Kiều tức giận trừng mắt nhìn. Người kia, hắn thấy thế thì để cho nàng đi, không có ý định đuổi theo. Một đêm vốn rất náo nhiệt lại trở thành thế này đây. Cách chương.